Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, Bạch Ngưng thức tỉnh, tinh thần của bọn họ gạt đục khơi trong lấy, mà bọn họ bỗng nhiên chú ý tới, tự thạch nhân tộc trong đội ngũ, có một đạo khác loại khác thân ảnh phóng lên cao, lấy đồng dạng bén nhọn thế lên hướng tà linh điện, đây là một cái đao khách. Cái này đao khách vừa ra, toàn thiên hạ đao khách đều muốn buồn bã mất sắc. Đao khách trong tay cầm một đao, tuyệt thế đao mang vừa ra, thiên hạ tất cả đao mang đều muốn cúi xuống thủ lễ bái. Đây là một thanh bá vương chi đao. Cái này cầm trong tay bá vương chi đao đao khách, chính là từ cổ chí kim vĩ đại nhất đao khách, đao đế tôn. Lộc Vũ trước hết hô lên cái kia khoáng cổ tuyệt kim tên. Không sai, cái này người chính là Đao Đế Tôn. Đao Đế Tôn rốt cục cũng tới. Chỉ nghe Đao Đế Tôn tên này, cái này trên đất tựa hồ cũng muốn run rẩy trên ba chấn động. Nhất là nhân tộc những thứ kia đao khách, càng là có một loại muốn lập tức cúng bái cúi xuống thủ xung động. Bọn họ nhìn Đao Đế Tôn, nhãn chung lóng lánh ánh sáng nóng rực. Lúc trước ở Dung Nham Chi Hải thời điểm, Lộc Vũ đã từng cùng Đao Đế Tôn có một cái đổ ước. Như hắn đến giúp cố gắng hoàn thành cái kia nhất kiện tâm nguyện, Đao Đế Tôn đem bằng lòng hắn, chính thức xuất thế, vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Cái kia đánh cuộc then chốt ở chỗ Lộc Vũ có thể hay không vì Đao Đế Tôn. Lần nữa tìm về hắn bá vương đao. Năm đó ở đao kiếm tranh thời điểm, Đao Đế Tôn bá vương đao đã cùng kiếm đế tôn vương kiếm song song gảy. Này sau Đao Đế Tôn khí phách tinh thần sa sút, cũng là cùng bá vương đao bẻ gậy có quan. Lộc Vũ trước đây làm cho Đao Đế Tôn đi trước thạch nhân tộc, nhưng là cho thạch nhân tộc mang đi một câu nói của mình. Thạch nhân tộc tạp tác vương tử chính là xem ở Lộc Vũ tình mặt lên, mới cho Đao Đế Tôn chế tạo lần nữa một thanh tuyệt thế chi đao, mới bá vương đao. Không sai, bản tôn nói lời giữ lời. Ngươi đã có thể trả cho ta một thanh bá vương đao. Vậy lần này, bản tôn coi như thực hiện lời hứa của mình, làm cho này thiên hạ mà chiến. Đao Đế Tôn cái kia thanh âm hùng hồn truyền khắp toàn trường. Đao Đế Tôn vẫn là cái kia Đao Đế Tôn, kiêu căng khó thuần Đao Đế Tôn. Thế gian không có gì sự tình có thể ước thúc hắn. Hắn hướng về phía thiên hạ cũng không có hứng thú gì quá lớn. Thế nhưng hắn là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Đã có như vậy một cái đổ ước tồn tại, vậy hắn sẽ thực tiện hứa hẹn của mình. Soạt, trong tay đại đao vừa ra, tức thì là phong khởi vân dũng. Một đao ra thiên hạ kinh mây biến sắc, một đao này có chảm phá núi sông khí thế. Một đao này lại tựa như có thể hoành đao khô, hung mãnh tuyệt thế một đao, nặng nề mà bổ về phía cái kia tà linh điện. Đao, cùng kiếm bất đồng, đao trọng trầm ổn, khí thế đè người, trực lai trực vãng, tuyệt không mưu lợi. Đao, bùng nổ là lực lượng, thả ra là khí khái. Ầm ầm, cự đại vô cực tiếng oanh minh tức thì truyền khắp toàn trường. Kéo theo khiếp người tâm thần lực lượng, thật nhanh một đao, thật là mạnh một đao. Một đao này làm cho hết thảy đao khách đều là hơi khiếp sợ. Thời gian qua đi vạn năm, mặc dù là không có tiên thể cùng thánh ngọc Đao Đế Tôn, cũng xưa nay không từng ảm đạm hào quang của chính mình. Hào quang của hắn vẫn như cũ rực rỡ lóa mắt. Hắn vẫn là hết thảy đao khách kiêu ngạo. Giờ khắc này, bên kia bị sáu đại thánh ngọc tư thế dắt bao lấy kiếm đế tôn, dẫn đầu tránh thoát ra chính mình quang đoàn, hướng bên này chạy tới. Này lúc, trong mắt của hắn chỉ có một người, chỉ nghe Kiếm Đế Tôn hô: Đao Đế Tôn, đời này ta làm cùng ngươi tái chiến đỉnh phong, cũng muốn xem thử xem đao và kiếm ai mới là vạn binh chi chủ. Đao Đế Tôn bỗng nhiên quay đầu: Ha ha ha, Kiếm Đế Tôn, bản tôn chờ chính là ngươi một câu nói này. Đời này ngươi đã bị ta sẽ tìm đến, bản tôn thì sẽ không lại bỏ qua. Cùng ngươi quyết nhất thắng phụ, chính là ta này sinh tâm nguyện. Đời này nếu không thể cùng ngươi phân ra cao thấp, ta đây Đao Đế Tôn sống lại có ý nghĩa gì? Đao, tất nhiên thắng được kiếm. Đao Đế Tôn đáp lại kịch liệt như thế. Hai người đối thoại nhấc lên vạn trọng khí lãng. Cái này không chỉ có là hai người bọn họ tranh phong, càng là hết thảy đao khách cùng kiếm khách giữa muôn đời tranh phong. Đao và kiếm, ai mới là vạn binh chi chủ? Năm đó cái kia một hồi đao kiếm tranh từng tịch quyển hơn nửa thiên vũ đại lục. Tất cả đao khách cùng kiếm khách đều bị cuốn vào. Cái kia một hồi đại dung chuyển không thua gì một hồi hạo kiếp. Lộc Vũ đối với cái này đao kiếm tranh là nhất rõ ràng. Hắn biết là không thể ngăn cản Đao Đế Tôn cùng Kiếm Đế Tôn trận chiến cuối cùng. Đây là đao khách cùng kiếm khách tín ngưỡng chi chiến. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không cho phép hai người ở này thì quyết chiến. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Các ngươi muốn chiến cũng muốn đợi được thiên hạ thái bình. Nếu như thiên hạ mối họa không có giải quyết, các ngươi đang ở trong cái này hồng, ta đích thân tay đối phó các ngươi, để cho ngươi vừa chết hướng người trong thiên hạ tạ tội. Hết thảy họa loạn thiên hạ người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lộc Vũ thanh âm mang theo nghiêm nghị cảnh cáo. Ha ha ha ha, Luân Hồi Đế Tôn, ngươi hãy yên tâm, ta Đao Đế Tôn tuyệt đối không phải không để ý đại cục người. Đao Đế Tôn cùng Kiếm Đế Tôn cũng không có này thì tranh phong, bọn họ vẫn là đồng tâm hiệp lực đối phó Tà Linh Điện. Rầm rầm, ở quần hùng liên thủ phía dưới, từng nhát hung mãnh công kích đập ở Tà Linh Điện phòng ngự chi lên. Lúc này Tà Linh Điện tà linh xúc tua ở kịch liệt giảm mạnh. Bản thân hắn đều gặp phải cực hạn uy hiếp. Một ngày phía trước nó màn ánh sáng bị triệt để công phá, cái kia cùng đợi hắn đúng là bị triệt để thanh toán. Giống một tiếng kịch liệt gầm rú tới tự Tà Linh Điện, giống như là thái cổ cự thú ấy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình cư nhiên thật phải đối mặt thất bại kết cục. Hắn từng là thế gian này thông thiên tà vật, vạn cổ tới nay hắn vẫn là cái kia phía sau màn hắc thủ, chúa tể cái này hết thảy âm mưu cùng tà ác. Mặc dù là ma linh tộc, cũng bất quá là ở hắn bàn tay thao túng chung. Vạn năm phía trước, diệt thế đại chiến, hết thảy chủng tộc đều không thể đưa nó không biết làm sao. Đến rồi nay thiên, hắn lại gặp phải bị phúc diệt kết cục, không cam lòng. Đương nhiên là cực độ không cam lòng. Hắn trên người có nhất sau quỷ dị lực lượng thả ra ngoài, tựa hồ muốn cùng thiên ngoại năng lượng câu thông, cùng nhau chiến. Lộc Vũ xuất lĩnh chính nghĩa đại quân cũng là khí thế như hồng, thế công như thủy triều. Mà lúc này đây, xa chỗ lại còn có một chi đội ngũ đến. Cái này một chi đội ngũ vẫn như cũ là Lộc Vũ viện quân. Khi thấy một con kia đội ngũ đến lúc tới, Tà Linh Điện tựa hồ đều lộ ra tuyệt vọng quang mang. Cái kia một chi đội ngũ bay lượn phía chân trời, tuôn ra mà tới, cả phiến thiên khung cũng vì đó phiên động. Chỉ là xem một chút, liền cũng biết bọn họ đại biểu cho bực nào chờ mạnh mẽ tuyệt đối tồn tại. Đây là long tộc đội ngũ, có trên trăm con đại long bay lượn ở cửu thiên chi thượng. Trương Nha ngũ chảo, mang theo thiên hạ sắc bén nhất thanh thế mà tới. Thôn vân thổ vụ trong lúc đó rơi vô hạn uy nghiêm. đại bộ phận đều là thanh long. Mấy con bạch long đều là long chi quý tộc, trong đó chói mắt nhất bạch long lại không phải là long tộc lão tộc trưởng Bạch Tàng, mà là một cái khác bạch long. Nàng một cái này bạch long, tuy là thân là hình rồng, như cũ làm cho một loại vô hạn mỹ lệ cảm giác. Theo người của nàng, trên không chỉ có cảm nhận được là long uy nghiêm, còn có một loại cực hạn mạ diệu. Nàng mỗi một tấc da thịt tựa hồ đều là thượng thiên tốt đẹp nhất kiệt tác. Nàng là Bạch Ngưng, long tộc Bạch Ngưng. Lúc này Bạch Ngưng cũng chính thức thức tỉnh rồi. Nàng tự long chi mộ địa trung tỉnh lại, mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm chính mình. Vạn dặm lao tới đến nơi đây, giờ này khắc này nàng rốt cục thấy được chính mình. Nhãn quang không còn có di động mở, ánh mắt kia tiết lộ không có gì sánh kịp thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Vạn năm trước, chỉ là bởi vì cái này tuyệt thế thoáng nhìn, nàng liền cũng nữa khó có thể quên người đàn ông này. Ở Dung Nham Chi Hải, ở Long Chiêu Thiên Vũ, hai người bọn họ cùng nhau lưu lạc, cho phép xuống kinh thế lời hứa cùng thề non hẹn biển. Nam nhân cứ như vậy đi vào nội tâm của nàng, tự này không còn có rời đi. Mấy năm nay, tức thì liền nàng đóng băng ở Long Chi mộ địa, linh hồn sâu chỗ cũng thủy chung là nam tử dấu vết. Nàng vĩnh viễn nhớ nhung người đàn ông này. Ở gian nan nhất thời điểm, nội tâm bên trong thủy chung có một thanh âm đang hô hoán cùng với chính mình. Đó là liên quan tới người đàn ông này la lên. Nàng quyết không có thể làm cho mình chết đi. Nàng còn không có cùng đợi cái này yêu thích nam nhân, tại sao có thể liền chết đi như thế? Không có đối với hắn nhớ, sẽ không có nàng Bạch Ngưng lần thứ hai thức tỉnh. PS, thêm nhỏ bé một tin công một chúng số 1. Hạc Lục bảo, phía sau hội gửi Bạch Ngưng, Lạc Cơ, Lạc Khinh Tuyền, Thiên Nhã phu nhân chờ hình ảnh. Hết chương.